Ngôi nhà đó có anh đẹp trai. Chương 9, góc truyện audio.com. Một lát sau, anh cũng rảnh he. Tối nào cũng ra nói chuyện với tụi em hết. Nó đã bình tĩnh trở lại hỏi anh, ừ, buổi tối anh ít đi lắm. Thường tối anh hay đi dạo đâu đó hay nói chuyện với bạn bè thôi. Hồi ở nhà kia anh cũng thường vậy, ờ, ra là vậy. Ủa, mà nhà kia là nhà nào anh? Nó hỏi tiếp, à, nhà cũ của anh đó mà sao gia đình anh lại dọn về đây hả? Thằng Nu kế bên hỏi, thì ba mẹ anh bán nhà đó. Mua lại nhà này, nhà đó trong cái hẻm hơi ồn ào. Ba mẹ anh không thích với bà nội cũng vậy. Tuy ở đó lâu rồi nhưng dần dần nó ồn ào lên, à. Ra là vậy, thằng Nu gật gù. Một lát sau Tú nhớ ra, à Tân đâu hai em, hả thằng Nu và nó đồng thanh ngạc nhiên, ờ, là sao anh nó hỏi, ờ. Hồi trưa Tân có lại kiếm anh để nói chuyện, nhưng anh nói tối nay lại, tại lúc đó anh đang xem bài, cái thằng đó giết rồi chưa chèn thấy phát ớn thằng Nu giọng quạo nói, là sao em, anh hỏi Nu, tại anh không biết đó thôi. Cái thằng đó cả xóm này ai cũng biết nó. Nó mê trai lắm, không chừng nó mê anh rồi đó thằng Nu nói, em giỡn hả Nu, anh ngạc nhiên. Thiệt chứ bộ, thằng đó nó không phải là con trai bình thường. Nó bị bóng đó anh. Nó chuyên gia đi quen với mấy thằng đẹp trai. Mẹ nó la nó hoài. Nói nó có ngày bị người ta hại lại tại cái thứ như nó dễ dụ lắm. Nhưng mà nó không nghe, ờ, mà hai em có chơi thân với Tân không? Anh hỏi. Có chơi nhưng tụi em ghét nó lắm. Nó quay sang nói với anh, mà ngộ thiệt. Sao hôm nay nó không xuống ta? Thằng Nu thắc mắc, sáng hôm sau, mẹ nó đang cầm chổi quét sân. Là lói om sòm, giết rồi cái xóm này ăn ở dơ quá. Tối ngày đi xã rác nhà người ta không à, coi nè. Rác dính tùm lum, tiếng la om sòm của mẹ nó đã khiến cho nó không tài nào mà ngủ tiếp được. Buộc nó phải chạy ra sau bếp, đang quét, bỗng dưng bà chủ quán cà phê mà hôm trước mẹ Tú nhờ đi kiếm người giúp việc đến trò chuyện với mẹ nó, quét sân sớm vậy chị hai. Bà chủ quán vui vẻ hỏi, ừ, cái tụi nào xả rác quá trời trước sân nhà tôi. Phải quét chứ để không chịu nổi mẹ nó lắc đầu, ừ. Giết rồi cái xóm này ở dơ quá chị he. Vài giây sau, bà chủ quán hỏi, chị hai, gì, chị có muốn đi làm người giúp việc không? Bà chủ quán hỏi. Trời, sao chị hỏi vậy, thì hồi đó tôi thấy chị cũng từng đi làm người giúp việc cho người ta chứ bộ. Bà chủ quán nói tiếp. Đúng là mẹ nó ngày xưa đi phụ việc cho người ta. Nhưng sau này chuyển nghề đi bán bánh bò bánh tiêu. Mẹ nó nói. Cái xóm này hết người rồi hay sao mà chị đi kiếm tôi, ừ, cái xóm này tôi đi hỏi mà người ta đi làm mấy chỗ khác hết rồi. Còn nữa đâu, hơ, mẹ nó thở dài, chị đi làm đi. Bà chủ nhà này trả tiền cao lắm đó, bà chủ quán ra vẻ mời gọi nồng hậu. Với lại em thấy chị bán mấy cái bánh bò nắng noi quá. Có lời lãi bao nhiêu tiền đâu, đi làm nhà này ở trong mắt mà lương cao nữa, bà chủ quán nói tiếp. Nói tới đây, mẹ nó dừng chổi quét hẳn mà bắt đầu suy nghĩ. Nhà nào mà trả lương cao vậy chị, mẹ nó hỏi, còn nhà nào nữa? Nhà kế bên chị nè, bà chủ quán chỉ tay vào nhà Tú. Mẹ nó bắt đầu nhìn theo hướng tay của bà chủ quán vào ngôi nhà đó. Mẹ nó thiết nghĩ ở bấy lâu nay mà không để ý tới nhà kế bên này nữa. Sao chị có làm không? Để em còn báo cho người ta biết nữa, thôi để tôi suy nghĩ cái đã rồi mai trả lời cho. Mà nè, công việc cụ thể sao hả? Thì công việc là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc cho bà lão trong nhà nữa, nhà đó đông người không chị, chị khỏi sợ cực. Nhà đó có 4 người à, 2 vợ chồng, 1 bà lão, 1 thằng con trai, rồi, để tôi bàn với ông nhà tôi coi, vậy nha. Sớm sớm nha chị, buổi tối tại nhà nó trong lúc ăn cơm, mẹ nó đã bắt đầu nghĩ tới cái việc mà bà chủ quán nói. Mẹ nó trong lúc ăn cơm với nó và ba nó thì nói, ông, tôi đi làm người giúp việc cho người ta à, mẹ nó nói với ba nó. Nó chố mắt ra nhìn mẹ nó, sao, đi ở đợ hả, ba nó nói, cái gì mà ở đợ. Thời buổi này mà còn xài từ đó. Tôi đi giúp việc nhà cho người ta. Thôi thôi, dẹp giùm tôi, đi bán bánh là được rồi. Làm ơn đừng có quay lại nghề cũ giùm cái. Bà nó lấy đùa xua xua, thì tôi cũng muốn có thêm thu nhập thôi. Chứ tôi với ông làm như vậy hoài biết bao giờ mới có dư dả chứ. Thôi mẹ ơi, đừng có đi làm, nghề đó mệt lắm. Đừng làm nhé, mẹ nó thấy thương mẹ nó nên nói, tổ cha mày. Bài đạt, mẹ nó chỉ nó, đi làm nhà bên này sướng muốn chết. Lương nghe đâu tới hàng triệu lận đó. Mà làm trong mát, phụ việc không à, mẹ nó vừa nói vừa chỉ tay vào nhà kế bên. Nó thấy mẹ mình chỉ tay vào nhà kế bên, nên lại một lần nữa trố mắt ra nhìn và liên tục mím môi. Ngạc nhiên, mẹ nói nhà nào? Nhà kế bên đây nè, mẹ nó tiếp tục chỉ. Đến đây nó mới biết đó là của anh đẹp trai nó. Nó tỏ ra nôn nóng hơn, dạo dực hơn, ủa, sao con không biết ta? Sao mày biết được, sao ông, mẹ nó hỏi ba nó. Ba nó cứ ngập ngừng vì lời mẹ nó nói rất đúng. Cứ hai công việc bán bánh và bán dưa thế này không biết khi nào mới dư dả. Dường như ba nó cũng bị hoa mắt bởi món tiền hàng triệu béo bỡ kia. Ba nó chưa kịp nói thì nó nhanh nhẹn nhảy vào nói, con làm cái gì, ba mẹ nó đồng thanh ngạc nhiên, con làm cho mẹ. Mẹ cứ đi bán bánh bình thường đi, khỏi phải phân vân gì hết. He he, nó tỏ ra vui sướng, mày tưởng làm việc nhà dễ lắm à, mẹ nó nói. Đúng rồi, lạng quạng là bị người ta chửi, ba nó nói, không sao đâu. Con có quen cái anh đẹp trai bên nhà đó, nó vui vẻ, anh đẹp trai. Ba mẹ nó lại trố mắt ngạc nhiên, dạ, ba mẹ cho con làm đi, con rất muốn làm để phụ tiếp ba mẹ. Nó cứ vui vẻ mà quên mất ăn cơm. Mà mày biết làm không? Nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc bà lão gì đó nữa, mẹ nó nói, trời. Mấy cái đó mẹ dạy con làm hằng ngày. Con biết hết mà, con quen rồi. Con làm nha, nó cứ khăng khăng, nhưng mà không biết người ta có chịu nhận không đây, mẹ nó nói tiếp. Được mà mẹ nó nhõng nhẽo, sao hôm nay mày khác thường quá vậy? Mới nói nghề đó cực lắm mà bây giờ, con giỡn đó mà. Có gì đâu mà cực, con làm được hết nhờ mẹ, nó đung đẩy tay mẹ nó, giờ sao ông, mẹ nó nhìn ba nó, thì cho nó làm đi. Lỡ làm không được thì bị đuổi thôi, chứ có gì đâu, ba nó nói, nhưng không biết người ta thấy nó còn nhỏ. Có chịu nhận làm không đây nè, mẹ nó nói, thì ngày mai hỏi người ta, ba nó lại lên tiếng. Một lâu sau, mẹ nó lại hỏi nó lại một câu chắc cú, mà thật sự mày muốn làm không? Có làm nổi không? Tao với ba mày không có ép à nha, nổi mà. Con muốn làm mà. Không sao đâu, nó vui vẻ cười, rồi, tao cho mày làm, mẹ nó khoác tay, âu, yeah, nó vui sướng, mẹ nó dĩ tai vào ba nó, cái thằng này ngộ ông. Người ta sợ đi ở đợ muốn chết, còn nó thì mong muốn như vậy, chắc có vấn đề, hay nó thương tôi với ông thiệt, nó cũng lớn rồi. Biết suy nghĩ, chắc là vậy, bà cứ để nó làm đi. Lỡ bị đuổi thì cũng không mất mát gì đâu, ba nó thì thầm đáp, ừ mẹ nó ậm ừ, còn nó thì lo chồm chèn ăn cơm một cách vui vẻ. Hớn hở, miệng lúc nào cũng cười tươi, ba mẹ nó đã đo ân chúng một ý thôi. Mò ai ra vào làm việc nhà Tú vì nó muốn được gặp Tú mỗi ngày. Tiếp cận và nói chuyện nhiều hơn với Tú, có thể xem mọi hoạt động của Tú, và có thể nhìn Tú mỗi ngày, nghĩ đến đó bao nhiêu đó thôi. Nó đã thấy phát sướng, vui hẳn lên. Sáng hôm sau, mẹ nó ra ngoài sân quét thì bà chủ quán lại, sao chị? Được không hả trời? Chị đi đâu mà sớm quá đây, làm tôi giật mình. Mẹ nó quay sang nói, ờ, chuyện là vậy nè. Tôi thì đi làm không được rồi, tại già yếu rồi hay sao đó mà thấy uể oải, mẹ nó nói dối, nên tôi cho thằng con tôi đi làm được không? Mẹ nó nói tiếp, con chị. Thằng nho đó hả? Bà chủ quán trố mắt ra nhìn ngạc nhiên, sao hả? Được không, tôi thấy công việc đó nó làm được, hằng ngày làm hoài à? Mẹ nó bảo, ừ, em cũng biết thằng nho nó cũng giỏi. Nhưng sợ tay chân nó tái mái làm không ra việc thôi. Với lại thấy nó còn con nít lắm. Bà chủ quán ra vẻ phiền hà, được mà chị. nó giỏi lắm đó, ở nhà mọi việc một tay nó làm hết. Một hồi lâu, bà chủ quán gật gù khẽ chậm chạp, thôi được rồi. Để em hỏi ý kiến bà chủ sao cái đã rồi báo cho chị hay. Vậy ha, cách Trương.